Chương 1653, lời không thể nói bậy bạn. Một vị lính đánh thuê cấp D, chiếm lính đánh thuê cấp A lối đi, phải giao tiếp nhiệm vụ cấp A, đích xác có chút làm người ta dở khóc dở cười. Diệp Hoàn Hoàn cũng không biết liên quan quy tắc, chỉ có thể gật đầu một cái, nhanh chân đi đến đội lính đánh thuê cấp D lối đi. Sư muội, tới học viện xích diễm hẳn không lâu đi một vị lính đánh thuê cấp D trong đó, hướng về Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, nàng quả thực mới vừa vào học viện xích diễm không có mấy ngày. Ngươi mới vừa rồi đứng nơi đó, là học viên lính đánh thuê cấp A chuyên dụng, chủ yếu là phụ trách lính đánh thuê cấp A nhiệm vụ tiếp nhận, ít nhất cũng cần hoàn thành nhiệm vụ cấp B mới được, không phải là chúng ta bây giờ có thể làm. Lính đánh thuê cấp D hướng về Diệp Hoàn Hoàn giải thích. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ, vậy mình mới vừa rồi tại lối đi của lính đánh thuê cấp A xếp hàng, dường như cũng không có vấn đề gì, nhưng ta giao chính là nhiệm vụ cấp A. Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày lông mày, mình tới cấp D lối đi, có thể hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận à? Nhiệm vụ cấp A. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói như vậy, nam nhân hơi sừng sờ, hơi kinh ngạc đánh giá lấy Diệp Hoàn Hoàn. Một vị lính đánh thuê cấp D, như thế nào khả năng hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp A tại học viện xích diễm? Tất cả nhiệm vụ cấp bậc cùng lính đánh thuê cấp bậc toàn bộ tương xứng, lính đánh thuê cấp D nhiều nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp D, một khi nhiệm vụ cấp bậc tăng lên thành cấp C, sẽ đối mặt với nguy hiểm to lớn, thậm chí là mất mạng. Ha ha, vị sư muội này, ngươi rốt cuộc có biết hay không cái gì là nhiệm vụ cấp A? Ngươi chẳng lẽ là nhận một cái nhiệm vụ cấp D, suy nghĩ chủ quan thành nhiệm vụ cấp A rồi đi? Ta còn chưa từng nghe nói qua, lính đánh thuê cấp D có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp A, ngươi phải nói là nhiệm vụ C cấp, có lẽ ta cũng liền tin. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn bốn phía không ít lính đánh thuê cấp D, rồi rít mở miệng cười nói. Đối với cái này, Diệp Hoàn Hoàn cũng lời giải thích, chỉ cần có thể đem nhiệm vụ nộp là được. Ước chừng một phút đồng hồ sau, rốt cuộc đến phiên Diệp Hoàn Hoàn. Một vị chừng 40 tuổi huấn luyện viên xích diễm, đầu tiên là nhìn một cái Diệp Hoàn Hoàn, trợn mặt không chút thay đổi nói, tên. Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn trả lời. Nhiệm vụ cấp bậc, quá trình, có bị thương không? Hoặc là bất kỳ ngoài ý muốn. Huấn luyện viên xích diễm tiếp tục nói. Quá trình rất thuận lợi, không có bị thương hoặc là ngoài ý muốn. Nhiệm vụ cấp bậc là cấp A. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư một lát sau, đúng sự thật nói. Ừ, huấn luyện viên xích diễm cơ giới hóa gật đầu một cái, chợt thần sắc hơi đổi, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nhiệm vụ cấp A là ta nghe lầm, vẫn là miệng ngươi lầm? Hắn còn chưa từng thấy qua một cái học viên lính đánh thuê cấp D chạy đến nơi đây phải hoàn thành nhiệm vụ cấp A giao hội. Không sai, là nhiệm vụ cấp A. Diệp Hoàn Hoàn nói xong, đem ban đầu chính mình theo khu phân phát nhiệm vụ kéo xuống nhiệm vụ giấy niêm phong đưa cho trước mắt vị này huấn luyện viên xích diễm. Lúc này, huấn luyện viên xích diễm quan sát tỉ mỉ Diệp Hoàn Hoàn để ở trên bàn giấy niêm phong, chân mày sâu sâu nhíu lên. Nhiệm vụ cấp A, đánh bại không sợ Minh bắt đầu, đây chính là nhiệm vụ cấp A, cũng không sai. Hơn nữa nhiệm vụ này, tại học viện xích diễm khu phân phát nhiệm vụ nằm nhiều năm, cho tới bây giờ không người đi tiếp theo qua. Là ngươi đem giấy niêm phong này sẽ xích viêm huấn luyện viên nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói. Vâng, hơn nữa nhiệm vụ đã hoàn thành. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng giải thích. Vị sư muội này, đồ vật có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được, tùy tùy tiện tiện liền đem nhiệm vụ cấp A giấy niêm phong kéo xuống tới, hơn nữa không có đi hoàn thành nói, là sẽ bị học viện ghi lỗi.